Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cửu Ukaka. Tử Phượng đám người ngạc nhiên nhìn xem Lạc Khuynh. Này Lạc Khuynh không phải sợ nhất Cửu U Vương sao? Giữa bọn hắn lúc nào như vậy thân mật? Chẳng lẽ này Cửu U Vương dùng huyễn thuật pháp tác khống chế được Lạc Khuynh? Không phải đã thắng sao? Còn muốn làm sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là ý vị thâm trường nói. Tiếp theo, chậm rãi búng tay một cái. Quanh. Phía sau hai người thông đạo lập tức nổ tung, khủng bố hủy diệt trận văn lập tức nổ tung, tiếp lấy hình thành dọa người cơn bão năng lượng. Ngươi quả nhiên tại dấu dốt. Nam tử tóc trắng quát lạnh. Sau một khắc, trên tế đàn bột phát ra vô cùng lóa mắt màn ánh sáng màu đen, màn ánh sáng màu đen kéo dài đến Cổ Trường Thanh sau lưng thông đạo. Ngay sau đó, bạo liệt không gian phong bạo mạnh mẽ bị hấp thu. Ngươi nghĩ nổ tung một cái lỗ hổng để cho ngoại giới lệ quỷ tiến vào nơi này ứng phó ta. Này đáng tiếc, ngươi tất cả đều tại ta trong dự liệu. Ừ, ngươi mặc dù giấu giúp, nhưng là có vẻ như ngươi lực lượng cũng không mạnh a, ha ha, nhưng lại ta xem trọng ngươi. Nam tử tóc trắng cười lạnh. Tự giới thiệu mình một chút, tên ta, Ngụy Niên. Bất Tức Cốc đời thứ 13 thủ kiếm trưởng lão. Thiên Cơ thần toán, Ngụy Niên. Năm đó vẫn lạc tại huyết mục diệt tộc chiến. Hậu thế xưng là trí kế vô song Ngụy Niên. Tử Phượng kinh ngạc nói. Bát Linh thần Phượng nhất tộc truyền thừa xa xưa, tự nhiên biết rõ rất nhiều năm lâu may mắn bí mật. Không nghĩ tới, còn có người nhớ kỹ ta. Ngươi rất không tệ, bất quá, ta bây giờ chỉ là một bộ thi khôi. Sau đó, thải bộ ngươi thời điểm, ta sẽ tận lực nhường ngươi chết vui vẻ chút. Ngụy Niên nghe vậy cười là nói, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Tiểu bối, chơi với ngươi đủ rồi. Vốn cho rằng gặp được một chút thông minh tiểu bối giải buồn. Không ngờ, cũng là một cái ngu xuẩn. Nếu như thế, liền bắt đầu tế tự a. Vừa nói, Ngụy Niên hướng về phía Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay. Cổ Trường Thanh sau lưng trong thông đạo, một từng chiếc màu đen gai nhọn bắn ra, đâm về Cổ Trường Thanh. Không sai, cái thông đạo này mới là Cổ Trường Thanh đường cùng, hắn dĩ nhiên ở vào hiến tế trong trận pháp. Ta không có hậu chiêu. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tiếp theo, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Tô phương hướng. Diệp Tiểu Tô giờ phút này lại là sử dụng Huyền Linh Bàn. Xin lỗi, ta có hậu chiêu. Diệp Tiểu Tô vừa nói, Huyền Linh Bàn lập tức bay ra, cưỡng ép xé mở một đầu không gian khe hở. Không gian trùng điệp chi lực lập tức tác dụng với phương này không gian, tiếp theo, cổ mộ bắt đầu bật nát. Cái gì? Ngụy Niên kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tin, tiếp theo, hắn trước tiên đánh võ quyết. Trễ, ngươi đã đem tất cả lực lượng thả ở bên ta. Ha ha, lúc này, ngươi có thể không kịp ngăn cản nàng. Trí kế vô song. Cổ Trường Thanh trong lời nói lộ ra vẻ khinh thường. Không gì hơn cái này. Quanh. Không gian trùng điệp chi lực ngang ngược xé mở cổ mộ. Ngụy Niên lúc này thiêu đốt thần hồn, cưỡng ép ổn định cổ mộ. Không, không, không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có mạnh mẽ như thế hỗn độn thần khí? Các ngươi là cố ý. Không, các ngươi căn bản không gặp mặt, làm thế nào đến như vậy phối hợp? Vừa nói, Ngụy Niên không thể tin nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngươi cho rằng ta không biết chúng ta một mực bị ngươi giám thị sao? Cái kia nhếch miệng cười khô lâu, cùng ngươi, nhưng lại đồng dạng xấu xí. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói. Cho nên, ngươi chỗ chứng kiến tất cả cũng chỉ là ta muốn để ngươi nhìn thấy. Từ xác thối chi huyết xuất hiện, ta biểu hiện ra đầy đủ thông minh, ta liền biết rồi, ta phỏng đoán an toàn thông đạo, mới là gậy ông đập lưng ông thông đạo. Ngươi cố ý biểu hiện ra ngươi thông minh, muốn cho ta đem lực chú ý thả ở chỗ của ngươi. Từ đó, xem nhẹ các nàng. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, thực lực ngươi bị phong ấn, làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ đưa ngươi coi ra gì? Ngụy Niên không ngừng ổn định cổ mộ, lạnh giọng nói. Bởi vì ta biết ta đây chút đồng đội có bao nhiêu ngu xuẩn. Cổ Trường Thanh cười là nói. Các nàng nhất định sẽ đem hy vọng đặt ở trên người của ta. Mà khi các nàng đem hy vọng đặt ở trên người của ta thời điểm, thì sẽ đưa đến ngươi đối với ta càng ngày càng chú ý. Ta theo lấy ngươi bố cục đi, ngươi nhất định có thể thông qua đôi câu vài lời biết được ta phong ấn cùng các nàng có quan hệ. Cho dù các nàng không có đem phong ấn sự tình nói ra, ta tin tưởng các nàng đằng sau biểu hiện, cũng nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Tử Phượng cùng Tử Hinh cùng Lạc Khuynh đều nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ngu xuẩn. Cho nên, có thể giải mở ta phong ấn ngươi nhất định sẽ bị ngươi chuyển dời đến khoảng cách ta xa nhất địa phương. Như vậy, ngươi đem lực lượng đặt ở ta bên này thời điểm, ngươi liền tới không kịp ngăn cản nàng. Cổ Trường Thanh vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cưỡng ép xé rách không gian Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô cái kia câu nhân ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cửu U Vương tự hồ cảm thấy ta không phải ngươi cái gọi là heo đồng đội bên trong một thành viên. Nhìn tới, ngươi xác thực không phải. Rầm rầm rầm. Không gian điệp gia phía dưới không gian phong bạo kinh khủng bực nào. Chính là mộ chủ có nghịch thiên chiến lược, cũng khó có thể duy trì mộ hoang. Ngoại giới lệ quỷ trước tiên cảm ứng được bản thân thi thể. Lập tức, nguyên một đám hai mắt màu máu gắt gao nhìn về phía cổ mộ. Ngay sau đó, quỷ hải cuồn cuộn, hóa thành phong bạo, điên cuồng chui vào mộ hoang bên trong. Ngụy Niên ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia vô tận quỷ hải, loại kia thấu xương hận ý đủ để đem hắn xé nát. Một khi rơi vào những cái này lệ quỷ trong tay, hắn sắp chết không tán sinh chi địa. Không được, hắn tuyệt không thể rơi vào những cái này lệ quỷ trong tay. Lúc này, Ngụy Niên ánh mắt lộ ra một tia kiên định, triệt hồi tất cả duy trì mộ hoang lực lượng, một tay hư nắm. Cổ Trường Thanh cùng Lạc Khuynh bên người, một cái quỷ thủ trống rỗng xuất hiện, chụp vào Cổ Trường Thanh cùng Lạc Khuynh. Cổ Trường Thanh lúc này một cước đá vào Lạc Khuynh trên bờ mông. Lạc Khuynh căn bản không nghĩ tới Cổ Trường Thanh còn có những lực lượng này, nhất thời không kịp phản ứng, bờ mông một trận đau đớn, cả người bay thẳng lên. Quỷ thủ đem Cổ Trường Thanh bắt lấy. Lạc Khuynh bỗng nhiên quay đầu, cựu Ukaka. Cổ Trường Thanh ánh mắt đạm mạc liếc Lạc Khuynh một chút, bản tọa không thích nợ người nhân tình, ngươi đã cứu ta còn. Quanh. Quỷ thủ nắm chặt, đồng thời, Ngụy Niên sau đó hoa nở một đạo không gian khe hở, ngược lại đem Cổ Trường Thanh nắm lấy bay vào trong đó. Hống hống hống. Vô tận lệ quỷ nhìn thấy Ngụy Niên rời đi, lập tức phát cuồng gào thét, điên cuồng xâm nhập mộ hoang bên trong, tiếp theo, tại không gian khe hở đóng lại trước đó, đem không gian khe hở cửa vào lần nữa gạt mở. Không muốn. Lạc Khuynh thấy thế liền muốn đi theo tiến vào không gian khe hở, Tử Phượng một cái tay đem Lạc Khuynh đè ép, ngươi điên rồi sao? Ngươi bây giờ đi vào, nhất định sẽ bị không gian phong bạo dạo sát. Cái kia cựu Ukaka làm sao bây giờ? Hắn không có việc gì, những cái này điên cuồng lệ quỷ tại xé rách không gian đồng thời, cũng ở đây triệt tiêu không gian trùng điệp phong bạo chi lực. Ngụy Niên cùng cựu U Vương ngược lại sẽ không bị không gian phong bạo dạo sát. Tử Phượng lắc đầu, nhìn tiếp hướng đã thu hồi huyền linh bàn Diệp Tiểu Tô. Hiển nhiên, Diệp Tiểu Tô cũng biết, Ngụy Niên không cần mộ hoang chi lực ngăn trở không gian phong bạo, nàng tiếp tục thôi động huyền linh bàn, chỉ là tự tìm đường chết. Cũng may ngoại giới quỷ hải giống như điên hướng về nơi đây tràn vào, nhưng lại đem hai nơi không gian phong bạo đều cản lại. Thừa dịp lệ quỷ giúp chúng ta ngăn trở không gian phong bạo, những cái này thi khôi mất đi khống chế lúc hỗn loạn đợi, chúng ta nhanh chóng rời xa mộ hoang. Diệp Tiểu Tô vội vàng nói. Ừ. Tử Phượng cùng Tử Hinh gật đầu, lúc này liền lôi kéo Lạc Khuynh liền muốn đi. Không được, cựu Ukaka bị phong ấn, hắn căn bản không có chiến lược. Giờ phút này bị Ngụy Niên mang đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Khuynh lắc đầu. Chúng ta cũng không có cách nào, chúng ta bây giờ tiến vào không gian khe hở, chính là cùng những cái này lệ quỷ đồng dạng, trở thành triệt tiêu không gian phong bạo một phần tử. Tử Phượng vội vàng nói. Cựu Ukaka vì cứu ta, dùng cuối cùng lực lượng đem ta đẩy ra. Nếu là hắn đem ta đẩy vào quỷ trào phương hướng, ngược lại có thể sống. Ta thiếu hắn một cái mạng, ta tuyệt không thể vứt bỏ hắn mà đi. Lạc Khuynh bàn tay như ngọc trắng nắm chặt nói. Nhưng lại không nghĩ tới này cựu U Vương xem như quỷ tu, lại như thế ân oán rõ ràng. Diệp Tiểu Tô gật đầu, nói thật, trước đây không lâu cựu U Vương ngôn ngữ, để cho nàng cảm giác cựu U Vương cùng Cổ Trường Thanh có chút tương tự. Nhưng là, này cựu U Vương dễ dàng như thế bị bắt đi, nàng có thể vững tin, cựu U Vương tuyệt đối không phải Cổ Trường Thanh. Lấy Cổ Trường Thanh thủ đoạn cùng thông minh, cho dù là tùy cảnh, cũng không khả năng dễ dàng như thế bị bắt lại. Diệp Tiểu Tô không phải là không muốn cứu cựu U Vương, lần này nàng một đường giấu giúp, tại cuối cùng làm khó dễ, vốn là dự định tự bạo một chút thần khí ngăn chặn mộ chủ. Cưỡng ép thôi động huyền linh bàn. Không ngờ, cựu U Vương như thế thông minh, ngược lại tính kế Ngụy Niên. Chỉ là, này cựu U Vương mặc dù thông minh, so với nàng Trường Thanh ca ca vẫn là kém chút. Có thể cứu nàng tự nhiên sẽ cứu, nhưng bây giờ xác thực cứu không được. Thứ nhất, các nàng không thực lực tiến vào trước mắt không gian khe hở. Thứ hai, cho dù tiến vào bên trong, các nàng cũng cứu không được cựu U Vương, trái lại, sẽ bị này điên cuồng quỷ hại xé thành mảnh nhỏ. Số lượng nhiều như vậy lệ quỷ, dù là bị không gian phong bạo thắt cổ tám thành, còn lại hai thành cũng không phải là các nàng có thể chống lại. Lúc này không đi, chờ phân phó cuồng thi khôi thoát ly Ngụy Niên khống chế, các nàng liền chạy không thoát. Lạc Khuynh, đi thôi, ngươi cứu không được hắn. Tử Phượng nói thẳng. Không, ta nhất định phải cứu hắn. Hắn cuối cùng vì cứu ta, từ bỏ chạy trốn cơ hội, ta tuyệt không buông tha. Bành. Tử Phượng một chưởng vỗ dưới, trực tiếp đem Lạc Khuynh đánh nức xỉu mang đi. Cũng không biết cái kia cựu U Vương cho Lạc Khuynh rót cái gì thuốc mê. Lạc Khuynh không phải sợ nhất đọa quỷ sao? Lúc này mới bao lâu chưa từng thấy, vậy mà như thế quan tâm cựu U Vương. Tử Hinh nhịn không được nói. Tử Phượng dùng lôi đình mở đường, biến ảo bản thể. Diệp Tiểu Tô nắm lấy Lạc Khuynh, cùng Tử Hinh rơi vào Tử Phượng trên lưng. Tử Phượng hót vang, cuồng mảnh xông ra mộ hoang, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. không gian khe hở bên trong, Cổ Trường Thanh tùy ý Ngụy Niên mang theo chạy vội. Sau lưng thì là Vô Cùng Tận Lệ Quỷ. Hừ, ngươi có mấy phần thông minh lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải rơi trong tay ta. Một cái đọa quỷ, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Dĩ nhiên vì cứu một nữ nhân, đã dùng hết bản thân tất cả lực lượng. Thực sự là, mất hết chúng ta quỷ tu mặt. Ngụy Niên lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, nhìn sau lưng đuôi to khó vẫy lệ quỷ, lúc này bắt đầu câu thông thể nội trong lúc vô tình thu hoạch được cổ kia huyết mạch chi lực. Cổ Trường Thanh cảm thụ được tổ tiên lực lượng, âm thầm nỉ non, chờ, chính là giờ khắc này. Rất nhanh, cường hoành lực lượng liền tràn vào Ngụy Niên bên trong thân thể, tốc độ của hắn lúc này tăng vọt, thoát khỏi sau lưng lệ quỷ triều. Chỉ cần ngắn mũi thoát ly lệ quỷ cảm giác, ta liền có thể đưa ngươi trên mặt nạ gỡ xuống. Lại ở trên thân thể ngươi lưu ta lại khí tức, ha ha. Như ngươi thay ta ngăn chặn những cái này lệ quỷ. Ngụy Niên cười lạnh, ngươi này mặt nạ huyền diệu như thế, quả nhiên là ta pháp bảo cứu mạng. Ta cũng biết rõ ta mặt nạ rất là huyền diệu. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, ha ha, ta cũng biết rõ, cho nên, ngươi nói, ta có biết hay không ngươi sẽ bắt đi ta đây. Ngươi nếu biết, còn không tính toán, ha ha, thật sự ngu không ai bằng. À, nhưng lại quên, ngươi đã làm quyết định. Trách không được thực lực ngươi bị phong ấn tình huống dưới, còn có thể không cần đoán cũng biết đồng dạng. Trước tiên đem kia đự tu đá đi. Nguyên lai, ngươi đoán đến ta sẽ ra tay với ngươi. Ngụy Niên cười lạnh, ngươi có thể làm, cũng chỉ có những thứ này à. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi chỗ yêu nữ nhân kia, nàng có biết hay không, ngươi không chỉ có là một cái làm cho người buồn nôn đọa quỷ. Ngươi chính là một cái bị thế nhân phỉ nhổ huyết hồn tộc. Ngươi đều biết rõ ta là huyết hồn tộc, ngươi vì sao chưa từng đem ta tình huống cáo tri các nàng? Ngươi không phải tuyên bố ta chi mưu lược không gì hơn cái này sao? Vậy ngươi đoán xem ta vì sao như thế? Ngươi nghĩ thay thế ta, dùng thân phận ta sống sót. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, từ ngươi thấy ta mặt nạ thời điểm, ngươi thì có ý nghĩ này. Bởi vì ta mặt nạ có thể đem ta khí tức hoàn toàn che lấp. Đồng dạng, cũng có thể đưa ngươi khí tức che lấp. Cho nên, chỉ cần cầm ta mặt nạ, mặc ta vào quỷ bào, lại đem ta sưu hồn được ta ký ức, ngươi biến có thể bằng vào ta thân phận bắt đầu cuộc sống mới. Ngươi tránh ở đây bộ hoang bên trong, đơn giản chính là ngươi huyết hồn tộc huyết mạch không cách nào ẩn tàng, đồng thời, ngươi không cách nào giải quyết những cái kia lệ quỷ thôi. Mà lúc này, tại ngươi tỉ mỉ tính toán dưới, chúng ta giúp ngươi giải quyết những cái này. Ngươi, nhưng lại không ngu ngốc. Ngụy Niên gật đầu, chỉ tiếc, ngươi biết quá muộn. Cái kia xinh đẹp nhất nữ tu giấu giúp, mặc dù giấu rất hoàn mỹ, nhưng là, vẫn là quá non nớt. Ngươi, nhưng lại thông minh, nhưng là đừng quên, ta xuất hiện trước đó, cũng đã bí mật quan sát các ngươi một đoạn thời gian. Cái kia hỗn độn thần khí trước đó nàng liền tế ra qua, bị ngươi ngăn trở. Các ngươi cho là ta không biết. Ha ha ha. Lúc này, ta cũng không có cáo tri các nàng, ngươi huyết hồn tộc huyết mạch. Có thể các nàng đều biết ta có huyết hồn tộc huyết mạch. Các nàng lại không rõ ràng, ngươi này trên mặt nạ, có cựu u bản nguyên chi lực. Mặc dù ngươi ẩn tàng rất tốt, nhưng là, làm một cái quỷ tu, một cái thi khôi tu luyện thành nói. Cổ lực lượng này tại ta chỗ này, căn bản giấu không được. Như thế xuống tới, làm ta dùng trên người ngươi bảo vật che giấu ta huyết hồn tộc huyết mạch thời điểm, làm ta xuất hiện lần nữa ở trước mặt các nàng thời điểm. Các nàng tất nhiên sẽ trước tiên hoài nghi ta thay thế ngươi, thế nhưng là các nàng không phát hiện trên người của ta huyết hồn tộc huyết mạch khí tức, cổ này hoài nghi, tự nhiên tự sụp đổ. Đây chính là ta không cáo tri các nàng, trên người ngươi có huyết hồn tộc huyết mạch nguyên nhân. Ngụy Niên cười sang sảng nói, chớ nóng vội, chờ ta thoát ly những cái này lệ quỷ tầm mắt, lại biến thành ngươi ly khai cái này mới không gian khe hở. Ngụy Niên cái tên này sẽ vĩnh viễn biến mất. Ta không vội. Ngươi nói không sai, ta ngay từ đầu cũng không tin thật ngươi có biết hay không tiểu tô trong tay có huyền linh bàn. Dù sao, thực lực của ta bị phong ấn, ngươi chừng nào thì xuất hiện, ta căn bản không rõ ràng. Ngay từ đầu, ta cũng chỉ là muốn tính toán ngươi, dựa vào tiểu tô rời đi nơi này. Nhưng là, làm ta phát hiện trong cơ thể ngươi lực lượng nào đó về sau, ta đã làm một ít cho phép cải biến. Có ý tứ gì? Ngụy Niên cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn vì sao bình tĩnh như thế? Tỷ như ta có ý triệt hồi ta huyết mạch phong ấn để cho ngươi biết ta cũng có huyết hồn tộc huyết mạch. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói, lại tỷ như ta có ý phát ra hoàng tiền quỷ diện cùng hoàng tiền quỷ bào phía trên cựu u bản nguyên chi lực. Ngươi là Ngụy Niên, nhưng là ngươi không phải năm đó Ngụy Niên. Nói đến cùng, ngươi bây giờ chính là một thi khôi, một cổ thi thể mà thôi. Thật đem mình làm có đầu óc người sống, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta mặt nạ, thân bào phía trên cựu u bản nguyên chi lực dễ dàng như thế bị ngươi cảm giác. Vì sao những bảo vật này còn có thể một mực bị ta chỉ là một cái đạo chủ vốn có? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ta huyết mạch dễ dàng như thế bị ngươi cảm ứng được. Ta vì sao có thể tu hành đến hôm nay còn chưa từng bị những người khác luyện thành nhân đan? Chẳng lẽ, Ngươi cho rằng những cái kia đại tông sẽ không bồi dưỡng một chút vô dụng huyết hồn tộc đi cảm ứng những cái kia huyết mạch càng tinh khiết hơn huyết hồn tộc để luyện chế đan dược. Cho nên, ngươi là cố ý. Ta đương nhiên phải cố ý. Trong cơ thể ngươi có cổ không thuộc về ngươi vô sinh huyết mạch chi lực, cổ lực lượng này không phải như ngươi loại này bị ô nhiễm huyết mạch có khả năng có được. Đó là ta. Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống lập tức, huyết mạch trong cơ thể phong ấn bị triệt để cởi ra. Sau một khắc, Ngụy Niên thể nội phong tồn huyết mạch chi lực bên trong, ngũ sai ý chí thức tỉnh, tiếp theo, từng đạo huyết vụ từ Ngụy Niên trong thân thể bộc phát. Vòng xoáy màu máu lập tức xuất hiện, bao phủ Cổ Trường Thanh cùng Ngụy Niên. Không, không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể hấp thu cổ lực lượng này? Thân thể ta, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngụy Niên hoảng sợ nói. Ngươi chẳng lẽ không biết, huyết mục tu sĩ, bản nguyên hoàng tộc đối với ngươi loại này bị ô nhiễm huyết hồn tộc, có tuyệt đối áp chế sao? Bản nguyên hoàng tộc. Ngươi là huyết mục bản nguyên hoàng tộc. Không, cái này sao có thể? Ngươi một cái huyết mục bản nguyên hoàng tộc, làm sao có thể đủ sống đến hôm nay, chớ nói chi là tu hành đến đạo chủ chi cảnh. Ngụy Niên hoảng sợ nói. Kiện ta, sẽ không nhọc ngươi phí tâm. Cho nên, ngươi xem ra ta mưu kế. Ngươi tương kế tự kế lợi dụng ta. Nữ nhân kia là ngươi cố ý đẩy đi. Tự nhiên, nếu không, ngươi còn muốn ứng phó nàng, không thiếu được đang đánh nhau thời điểm tổn thương ta. Cổ Trường Thanh không thèm để ý nói, muốn là không thể kịp thời đào thoát lệ quỷ truy sát, không chừng còn muốn bắt ta đoạn hậu. Ta vẫn còn muốn phối hợp ngươi. Tiếp đó, liền thành thành thật thật trở thành ta chức dinh dưỡng A. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nói nhảm, toàn lực thôi động huyết mạch chi lực. Lúc này, thuộc về lão tổ huyết mạch chi lực ngang ngược xông phá Ngụy Niên thân thể phong tỏa, đi vào Cổ Trường Thanh thể nội. Cho tới nay, áp chế Cổ Trường Thanh huyết mạch tổ huyết chi lực cũng ở đây cổ lực lượng này trung kích phía dưới phá thành mảnh nhỏ. Huyết mạch chi lực không có trở ngại về sau, Cổ Trường Thanh thương thế phi tốc khôi phục. Đồng thời, trong cơ thể hắn còn lại phong ấn cũng ở đây cổ lực lượng này cọ rửa phía dưới hóa thành tinh thuần lực lượng, bị hắn huyết mạch phong ấn hạch tâm hấp thu. Thời gian trôi qua, 30 tức về sau, khủng bố lệ quỷ triều tịch xuất hiện lần nữa tại hai người trong cảm giác. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh thể nội phong ấn đã bị toàn bộ hấp thu, thực lực của hắn cũng cơ hồ khôi phục bảy thành. Trừ bỏ sinh mệnh bản nguyên gặp bị thương không cách nào thời gian ngắn khôi phục bên ngoài, hắn đã cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều. Cổ Trường Thanh quỷ trên người lực phun trào, lập tức đem bắt hắn lại quỷ thủ đánh nát. Tiếp theo, hắn chậm rãi hướng đi nửa quỳ tại hư không, thân hình rung trẻ Ngụy Niên. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh bản nguyên hoàng tộc huyết mạch đã hoàn toàn giải phong. Cái kia tồn tại ở sâu trong linh hồn huyết mạch uy áp, để cho Ngụy Niên không thể động đậy. Đại nhân, ngài tha cho ta đi. Ngụy Niên cầu xin tha thứ, ta cũng là huyết hồn tộc, ngày sau ta định lấy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thu nhiều một cái tôi tớ, cũng không phải là chuyện xấu. Nhất là ngươi loại này quỷ tu, đối với ta rất có ích lợi. Cổ Trường Thanh gật đầu. Là đại nhân, ta đối với ngươi có trợ giúp. Chỉ là, những cái này lệ quỷ, ta cũng không giải quyết được. Cũng nên có người cho ta đoạn hậu, ngươi nói đúng không? Cổ Trường Thanh vừa nói, chậm rãi bắt lấy Ngụy Niên bả vai. Muốn mạng sống, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không giải quyết những cái này lệ quỷ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem máu tươi dung nhập Ngụy Niên thể nội, Ngụy Niên bị cưỡng ép rút ra Cổ Trường Thanh lão tổ huyết mạch bị thương phi tốc khôi phục. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh dùng sức ném một cái, Ngụy Niên bị ném nhập sau lưng quỷ hải bên trong. Khủng bố như thế quỷ hải, chớ nói Ngụy Niên, chính là lúc này hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ngụy Niên thẳng phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cho đi Ngụy Niên hy vọng, Ngụy Niên liền nhất định sẽ bắt lấy tất cả cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần Ngụy Niên đồng ý liều mạng, liền có thể trợ giúp hắn ngăn chặn những cái này lệ quỷ. Mà Cổ Trường Thanh cũng có thể nhờ vào đó ly khai cái này mới không gian khe hở. Quả nhiên, Ngụy Niên rơi vào quỷ hải lập tức, liền liều mạng chạy trốn. Hắn chạy trốn, tự nhiên cũng liền đem lệ quỷ cho dẫn đi. Không có cổ gia lão tổ huyết mạch chi lực, Ngụy Niên căn bản không có cách nào đem những cái này lệ quỷ vứt bỏ. Hắn có thể làm, chính là từ khe hở lối đi ra trời đi khe hở. Cổ Trường Thanh thân hình biến mất, một đường đi theo. Rất nhanh, Ngụy Niên đi tới khe hở lối đi ra. Giờ phút này, khe hở lối đi ra đã không có bao nhiêu lệ quỷ, đa số lệ quỷ đều tiến vào phương này không gian sau gia nhập truy sát đại quân. Cái khác lệ quỷ, còn có rất nhiều lệ quỷ bị không gian phong bạo khốn trụ, đang tại chống lại không gian phong bạo. Những cái này không gian phong bạo bên trong lệ quỷ ở nhìn thấy Ngụy Niên nháy mắt, liền điên cuồng. Không gian phong bạo mạnh mẽ bị những cái này điên cuồng lệ quỷ chế trụ. Ngụy Niên lúc này phun ra tinh huyết, lấy ra một kiện bí bảo. Bí bảo bay ra, định trụ không gian khe hở. Tiếp theo, Ngụy Niên phóng tới không gian khe hở mở miệng. Vào thời khắc này, một bóng người xuất hiện, tùy ý một cước đem Ngụy Niên đá bay. Ngươi quả nhiên có ra ngoài thủ đoạn. Cổ Trường Thanh lộ ra lạnh khốc nụ cười, tiếp lấy hóa thành một vệt sáng xông ra không gian khe hở. Không. À, ngươi tên súc sinh này, ngươi chết không yên lành. Ngụy Niên tuyệt vọng gầm thét, sau một khắc, bị vô số lệ quỷ vây quanh. Đồng thời, áp chế không gian phong bạo lệ quỷ điên cuồng gào thét, mạnh mẽ đánh tan không gian phong bạo, hướng về Ngụy Niên phóng đi. Cổ Trường Thanh thân hình xông ra, không gian khe hở cũng ở đây chậm rãi đóng lại. Thần Sơn, một chỗ khác không gian bên trong. Diệp Hư lấy ra đan dược giao cho Đan Vũ Tình. Tạ ơn Diệp trưởng lão. Đan Vũ Tình xóa đi khóe miệng vết máu. Diệp trưởng lão, chúng ta đan dược có hạn, cũng không thể cho những quỷ tu này quá nhiều chữa thương đan dược. Vừa nói, Đan Vũ Tình nhìn xem vận công chữa thương Thanh Linh đám người. Ở cách Diệp Hư cách đó không xa, tàu khác cũng không ít tu sĩ chính phân bố các nơi. Mọi người chung quanh là bốn đạo to lớn bia đá cao ngàn trượng, trên tiếp thương khung, dưới dò xét cửu u. Bia đá ở giữa đều có huyền thiết xiềng xích vờn quanh, xiềng xích phía trên thần bí thần văn tung hoành, tạo thành kiên cố không phá vỡ nổi bình chứng. Bia đá bên ngoài là vừa nhìn vô tận huyết sắc đất chết. Huyết sắc đất chết phía trên thì là vô tận lệ quỷ đang lãng vãng, cùng đủ loại cửu u quỷ vật. Thế này sao lại là thần sơn, này rõ ràng chính là một tòa quỷ sơn. Xiềng xích cùng bia đá tạo thành vòng phòng hộ, đem vô tận lệ quỷ ngăn cản ở ngoài. Mà ở những cái này vòng phòng hộ phía dưới, có bốn cái trận nhãn, những cái này trận nhãn chính là bốn cái cửa vào. Trong tấm bia đá, có một tòa huyết trì, này bên trong ao máu, tựa hồ dựng dục vô thượng chí bảo. Kèm theo mọi người trong tay lệnh bài tín vật chui vào bên trong ao máu, huyết trì liền tự hành mở ra thai nghén chí bảo quá trình. Mà kèm theo chí bảo thai nghén, một cổ quỷ dị đạo vận truyền khắp toàn bộ huyết sắc đất chết, để cho vô cùng vô tận tà ma đồ vật phát cuồng, hướng về bốn cái trận nhãn đánh thẳng tới. Diệp Hư chờ một đám tu sĩ muốn làm chính là giữ vững trận nhãn, giữ vững huyết trì. Nếu không, một khi trận nhãn bị đánh nát, thủ hộ vòng bảo hộ phá toái, chớ nói được bên trong ao máu bảo vật, chính là bọn họ cũng tất nhiên sẽ bị ngoại giới lệ quỷ xé nát. Mà giờ khắc này mọi người đã thủ mấy ngày, lệ quỷ công kích liên tục không ngừng, bất quá cũng may trận nhãn cửa vào không gian có hạn, duy nhất một lần tiến vào trong bia đá lệ quỷ số lượng cũng có hạn. Chỉ cần không phải bốn cái trận nhãn đồng thời xuất hiện thánh cảnh quỷ vương, đại gia còn có thể miễn cưỡng kháng trụ. Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người chiến lược cực mạnh, hiểu trước đây không lâu, tứ đại trận nhãn đồng thời xuất hiện thánh cảnh quỷ vương, trong đó có hai cái trận nhãn càng là xuất hiện vượt qua hai cái thánh cảnh quỷ vương. Nếu không có Lục Vân Tiêu đám người ra tay toàn lực, phòng tuyến sợ là đã bị công phá. Cũng bởi vậy, Lục Vân Tiêu đám người bị không nhẹ thương thế. Lúc này chúng ta cũng là cùng một sợi dây thừng trên châu chấu, nay lệ quỷ công kích kéo dài không dứt, chúng ta mặc dù thay phiên xuất thủ, nhưng là nhân số vẫn là quá ít. Đại gia căn bản không có đầy đủ thời gian khôi phục. Lúc này, không phải tiết kiệm đang dược thời điểm. Diệp Hư lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem trung tâm huyết trì. Này bên trong ao máu, bảo vật thai nghén tiến độ còn chưa từng đi qua một nửa. Chủ yếu vẫn là lệnh bài số lượng không đủ, thôi động huyết trì năng lượng cũng không đủ. Cái khác lệnh bài tại Diệp Tiểu Tô là khuyên bọn người trên thân. Cổ Trường Thanh bản thể lệnh bài, hắn truyền đến thân ngoại hóa thân, về sau để cho Lục Vân Tiêu đem ra. Nhưng là Thiên Đế môn lệnh bài tại Diệp Tiểu Tô trên người, Mỹ Linh tộc lệnh bài tại Lạc Khuyên trên người, Bách Linh thần phượng lệnh bài tại Tử Phượng trên người. Cổ Trường Thanh tự mình biết bản thân cơ duyên tình huống, cho nên hắn ngay từ đầu liền đưa lệnh bài cùng Diệp Tiểu Tô khóa lại. Trừ cái này ba cái lệnh bài không có ở đây, mà khác Thiên Dực tộc trưởng tay áo Thiên Hồng cũng còn không có tới. Cho nên, nơi này lệnh bài số lượng ước chừng năm thành, huyết trì thai nghén bảo vật tốc độ cũng chỉ là năm thành. Nhưng là, ngoại giới lệ quỷ tần suất công kích thế nhưng là liên tục không ngừng. Quan trọng nhất là, huyết trì thai nghén bảo vật cần lệ quỷ xem như chất dinh dưỡng. Nói cách khác, bọn họ nếu là gặp một đám thực lực yếu lệ quỷ tiến vào trận mắt, không giết đối phương, nuôi đối phương dự định cũng rơi vào khoảng không. Lời tuy như thế, nhưng là Diệp trưởng lão, quỷ tu ý nghĩ xưa nay vì tư lợi. Nếu là bọn họ lưu lại thủ đoạn chuẩn bị phá vây, chúng ta lại đem tài nguyên, lực lượng đều hao tổn ở nơi này. Một khi chúng ta thủ không được trận nhãn, sợ là muốn cho bọn họ đoạn hậu. Đan Vũ Tình cao mày nói, mà kệ như thế nào, Diệp trưởng lão, chúng ta nhất định phải lưu thêm một chút tâm nhãn. Không chỉ là quỷ tu, chủng tộc khác cũng là như thế. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Cổ Trường Thanh gật đầu, nhìn tiếp hướng Cửu Long đám người, chư vị, mời đi theo một lần. Lúc này, Chí Tôn Kim Long nhất tộc Cửu Long, Dạ Xoa tiểu hoàng tử Dạ Vô Tội, Côn Bằng tộc Cổ Vạn Sơn, Tu La tộc Huyết Vẫn, Thiên Dực tộc trước mắt địa vị cao nhất người Bạch Dược, Côn Thú thần tộc, Mỹ Linh tộc các loại tộc cường giả đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Các tộc đều có tộc nhân lại tới đây, cũng có tộc nhân đã vẫn lạc, còn có chút là tộc nhân chưa từng tụ tập. Ngọn thần sơn này cực kỳ cổ quái, bất quá chỉ cần đi tới thần sơn tu sĩ một mực tiến lên, liền nhất định sẽ tại lực lượng thần bí dưới sự dẫn đường, truyền tống nơi này. Trừ bỏ thụ thương, cùng tụ tập ở này tu sĩ khác là vẫn như cũ trấn thủ người trận nhãn, dùng thần lực phong tỏa trận nhãn, ngăn cản lệ quỷ tiến vào trong mắt trận. Dù sao trước đây không lâu, tứ đại trận nhãn xuất hiện không ít thánh cảnh lệ quỷ, mọi người mới đã trải qua một trận huyết chiến. Chư vị, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Huyết trì này tế tự cũng bất quá mới hoàn thành năm thành tiến độ. Ngoài giới lệ quỷ đem chúng ta ở tại bia đá đã vây một vòng lại một vòng, nhưng là những cái này lệ quỷ tiến vào trận mắt đã có nhất định quy luật. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, bình thường đều sẽ không xuất hiện một đám thánh cảnh quỷ vương đồng thời tiến vào trận mắt tình huống. Bất quá, tin tưởng mọi người cũng phát hiện, tiến độ càng nhanh, càng về sau, chúng ta tao ngộ thánh cảnh quỷ vương xác suất lại càng cao. Nhất là trước đây không lâu, càng là trực tiếp xuất hiện 7 cái thánh cảnh quỷ vương. Nếu không có thập điện Diêm La đạo hữu bạo phát cường đại chiến lược, phối hợp chúng ta mau giết những cái này quỷ vương. Sợ là bốn phía trận nhãn, ít nhất phải thất thủ hai nơi. Diệp Thư phân tích nói. Diệp trưởng lão nói không sai. Dạ Vô Tội gật đầu, hắn mặc dù cưu thị nhân tộc, nhưng là đối với Diệp Thư thực lực vẫn là không có lại nói. Dù sao, là có thể cùng cái kia thập điện Diêm La cựu U Vương chính diện chống lại tồn tại. Đáng tiếc, cái kia cựu U Vương không ở nơi này, nếu không. Bạch Dược nhịn không được nói. Nàng, nhưng lại không có từ đại cảm khai đáng tiếc thiên dực tộc đệ nhất yêu nghiệt Thiên Hồng không ở nơi này. Nàng rất rõ ràng, Thiên Hồng ở chỗ này cũng không thể coi là cái gì, nhưng là cái kia cựu U Vương nếu là ở nơi này, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Dù sao, cùng cựu U Vương chiến lực chênh lệch không lớn Diệp Hư chiến lực là rõ như ba ngày, trước đây không lâu, Diệp Hư thế nhưng là một người chống đỡ ba cái thái huyền cảnh thánh cảnh. Quả thực nghịch thiên. Bạch Dược đạo hữu nói không sai, đáng tiếc cựu U Vương không ở nơi này. Diệp Hư gật đầu, cho nên, ta dự định là tiếp xuống chúng ta muốn khống chế chém giết lệ quỷ tốc độ, giảm bớt huyết trì thai nghén bảo vật tốc độ. Chờ cựu U Vương truyền tống tới. Các cái khác yêu nghiệt hội tụ ở này. Ngươi là nói, trực tiếp phong bế bốn phía trận nhãn, dùng thần lực, trận pháp phong tỏa cửa vào, kéo dài thời gian. Cửu Long dò hỏi, thế nhưng là, huyết trì này rất là quỷ dị, một khi thời gian dài không có lệ quỷ xem như chất dinh dưỡng, dung nhập trong đó. Huyết trì này thì sẽ hấp thu chúng ta sinh mệnh lực. Ban đầu truyền tống đến nơi đây chính là Cửu Long một đoàn người. Lúc ấy bọn họ nhân số quá ít, căn bản thủ không bốn phía trận nhãn. Rơi vào đường cùng, Cửu Long đám người liền dùng trận bàn phong tỏa bốn phía trận nhãn cửa vào, ngăn cách huyết trì phát ra đạo vận, phòng ngừa lệ quỷ không muốn mạng tiến vào trận mắt bên trong. Cho nên, Cửu Long cũng tự mình cảm nhận được huyết trì cổ kia hấp thu bọn họ sinh mệnh lực tà ý lực lượng. Nếu không có Diệp Hư đi tới kịp thời, mở ra bốn phía trận nhãn, chém giết đầy đủ lệ quỷ xem như chất dinh dưỡng, ổn định huyết trì. Bọn họ những người này đều muốn bị huyết trì hút khô. Cũng không phải là hoàn toàn ngăn cản ngoài giới lệ quỷ tiến vào nơi này, chúng ta có thể dùng trận pháp ngăn chặn ba chỗ trận nhãn. Có trận pháp trợ giúp, chỉ cần cái kia ba chỗ trận nhãn bên ngoài chưa từng xuất hiện thánh cảnh quỷ vương, một người tu sĩ liền có thể trấn thủ. Còn lại một chỗ trận nhãn là bình thường ứng đối, tu sĩ khác thay phiên phòng thủ chỗ này trận nhãn. Chỉ cần chỗ này trận nhãn chém giết lệ quỷ đầy đủ, thỏa mãn huyết trì năng lực kém nhất lượng nhu cầu, huyết trì thì sẽ không hấp thu chúng ta sinh mệnh lực. Diệp Hư hồi đáp, cho dù chỗ này trận nhãn gặp ngoài ý muốn, chưa từng thỏa mãn năng lực kém nhất lượng nhu cầu, chúng ta cũng có thể tùy thời triệt hồi đệ nhị chỗ trận nhãn trận pháp. Quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Những người khác nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Chỉ là cái này đất chết có chút cổ quái, ta cuối cùng cảm giác huyết trì thai nghén bảo vật thời gian càng lâu, càng không an toàn. Cửu Long cao mày nói, Chí Tôn Kim Long nhất tộc tại Phàm Gian, chính là đế vương tượng trưng. Đang tu hành giới, Chí Tôn Kim Long nhất tộc cùng thiên đạo cũng có nhàn nhạt cảm ứng. Cũng bởi vậy, Chí Tôn Kim Long nhất tộc có thể mượn thiên đạo, cảm ứng một chút các hung hỏa phúc. Diệp Hư kỳ thật cũng có loại cảm giác này, hắn vũ cực khu giác quan thứ 6 vốn liền mãnh liệt. Mà lúc này, hắn vũ cực tâm đã cô động hoàn thành, vũ cực mạch, vũ cực cốt, vũ cực khu đều được tăng cường. Lúc này, hắn giác quan thứ 6 sẽ không ra sai. Chính Long đạo hữu nói không sai, này đất chết xác thực cực kỳ cổ quái. Huyết trì tế tự, cũng tốt nhất đừng kéo dài. Chỉ là, kéo dài không ngừng chiến đấu, chúng ta lúc này tình huống cũng không tốt. Tiếp tục, để cho huyết trì lấy tốc độ như thế tế tự, chỉ sợ đất chết còn chưa từng xuất hiện biến cố, chúng ta đã bị lệ quỷ giết chết. Diệp Hư gật đầu. Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Ta duy trì Diệp trưởng lão đề nghị. Lục Vân Tiêu đột nhiên nói. Thập điện Diêm La cựu U Vương không có ở đây, Lục Vân Tiêu dĩ nhiên chính là thập điện Diêm La đại biểu. Diệp trưởng lão nói không sai, nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta cũng gánh không được. Ngọn thần sơn này vốn liền đối với chúng ta thực lực có áp chế, thần lực tốc độ khôi phục xa xa yếu tại ngoài giới. Chỉ là dựa vào ăn đan dược mới có thể làm được kịp thời khôi phục thần lực. Thế nhưng là, đan dược dù sao số lượng có hạn. Đây là Diệp Hư trưởng lão cung cấp đầy đủ đan dược, Hiểu ta nghĩ, Diệp hư trưởng lão trong tay đang dược sợt là cũng còn thừa không có mấy. Bạch Dược gật đầu nói, thiên dược tộc ở chỗ này quyền nói chuyện cũng không mạnh, tăng thêm đệ nhất yêu nghiệt Thiên Hồng không có ở đây. Bạch Dược tự nhiên là phải đứng ở thiên đế môn bên này. Nếu như thế, quanh, khủng bố anh minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ sừng đông vang lên. Sau một khắc, một đám lệ quỷ xông vào trong mắt trận, mấy cái đỉnh đầu mọc sừng thánh cảnh quỷ vương cực kỳ dễ thấy. Bọn họ dùng trận pháp phong tỏa trận nhãn có thể ngăn cản không ở thánh cảnh quỷ vương trùng kích. Diệp Hư một tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, lôi đình cự thủ hướng về trận nhãn chỗ hung hăng vỗ xuống. Quanh, quỷ vương gầm thét, đem lôi đình cự thủ đánh nát. Ba cái thái huyền. Diệp Hư đạm thanh nói, một cái trận nhãn cũng đã xuất hiện nhiều như vậy thánh cảnh. Hơn nữa, khoảng cách mới xuất hiện thánh cảnh thời gian cũng bất quá chỉ là một nén nhang. Chư vị, nếu là cái khác tam đại trận nhãn cửa vào đều mở ra, chúng ta như thế nào ngăn cản? Lời nói rơi xuống, Diệp Hư trong tay quạt xếp huy động. Sau một khắc, diệt thế vòi rồng xuất hiện, đem tất cả lệ quỷ đều hút vào trong đó. Kim Long gào thét, Cửu Long biến ảo bản thể, tại thiên khung bay lượn. Phúc Trạch Vũ Lạc, kèm theo màu vàng giọt mưa từ thiên khung rơi xuống. Giọt mưa rơi vào tu sĩ trên người, chúng tu sĩ thần lực phi tốc khôi phục. Giọt mưa rơi vào vòi rồng bên trong, vòi rồng chung quanh gió lốc biến thành từng đầu màu vàng long ảnh, uy lực tăng mạnh. Hỏa phượng hóa hình, một hơi bất diệt phượng viêm phun ra. Hỏa diễm dung nhập màu vàng long ảnh, sau một khắc, toàn bộ vòi rồng biến thành hỏa diễm vòi rồng. Trong đó thánh cảnh phía dưới lệ quỷ tất cả đều bị trảm. Diệp Hư không ngừng đánh võ quyết, diệt thế vòi rồng trung tâm, một đạo cự hình pháp tướng chậm rãi xuất hiện, chính là Diệp Hư bộ dáng. Này pháp tướng cũng không phải là thần linh pháp tướng, mà là dùng thần lực ngưng tụ pháp tác hình bóng. Cho nên, bộ dáng có thể tự do cải biến. Phong chi pháp tắc hư ảnh, trấn thủ diệt thế vòi trong mắt, cứng rắn thật sâu đem tất cả thánh cảnh lệ quỷ khóa ở trong đó. Diệp Hư thần lực trong cơ thể nhanh chóng biến mất, muốn vây khốn ba cái thái huyền, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Trận nhãn này, phòng thủ chiến, trọng yếu nhất chính là muốn toàn bộ hành trình giam cầm những cái này lệ quỷ, nếu không, những cái này lệ quỷ công kích trận nhãn. Một khi giao đấu mắt tạo thành không đảo ngược bị thương, ngoại giới bia đá lực lượng liền sẽ yếu bớt. Đây cũng là vì sao bọn họ chiến đấu như thế cố hết sức nguyên nhân. Kèm theo một đạo kiếm khí tung hoành, thánh cảnh quỷ vương bắt đầu nguyên một đám chết đi. Mà thánh cảnh quỷ vương chết cũng làm cho huyết tri tế tự lần nữa tăng lên không ít. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất chết màu sắc trở nên càng thêm tinh hồng không ít. Bên trong ao máu, tựa hồ có quỷ dị thanh âm đang gầm thét. Ngay sau đó, vô tận lệ quỷ bắt đầu điên cuồng trùng kích chỗ này trận nhãn, chúng thiên kiêu bắt đầu thay phiên đi lên ngăn cản. Diệp Hư ngăn chặn thánh cảnh quỷ vương, ở những người khác hợp lực trạm xuống giết quỷ vương về sau, liền không xuất thủ nữa, mà là toàn lực khôi phục thần lực. Ở nơi này bên trong ngọn thần sơn, thần lực tốc độ khôi phục nhận lấy áp chế. Hắn ngược lại là có thể câu thông tinh hồng chi lực, dựa vào thông thiên đế phù khôi phục nhanh chóng thực lực. Chỉ là, nếu như không tất yếu, hắn sẽ không dễ dàng câu thông tinh hồng thế giới. Nhất là ở này quỷ dị đất chết phía trên, hắn trực giác nói cho hắn biết, tránh cho câu thông tinh hồng thế giới. Cho nên, ứng phó bình thường lệ quỷ, Diệp Hư là sẽ không xuất thủ, mà là toàn lực khôi phục thần lực. Chỉ có thánh cảnh quỷ vương xuất hiện, hắn mới có thể xuất thủ. Rầm rầm rầm, khủng bố thần lực phong bạo không ngừng dạo sát bình thường lệ quỷ. Thời gian trôi qua, chậm rãi, càng ngày càng nhiều tu sĩ truyền tống tới, bao gồm thiên dực tộc Thiên Hồng. Trong khoảng thời gian này, cũng có cái khác trận nhãn phòng hộ trận bị đánh nát, Diệp Hư đám người là giết không ít thánh cảnh quỷ vương. Mà thánh cảnh quỷ vương chết sẽ trên phạm vi lớn tăng cường huyết tri tế tự hiệu quả. Lúc đến buổi chiều, huyết sắc đất chết chỗ sâu, cái kia nhíp nhân tâm phát tiếng gầm biến mất không còn tâm tích. Chính là Diệp Hư, cũng không khỏi cho mày. Nếu không, phá vây a. Cửu Long bất an nói, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, tiếp tục duy trì tế tự là sai lầm. Mênh mông như vậy quỷ hải, như thế nào phá vây? Diệp Hư lắc đầu. Mọi người cho mày. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền tống trận lần nữa phát ra quan mang. Ngay sau đó, bốn bóng người xuất hiện. Tiểu Tô, Đan Vũ Tình nhìn người tới, lập tức vui vẻ nói. Hiểu Diệp Hư cùng Cửu Long sắc mặt lại đồng thời biến đổi. Ba cái mới lệnh bài đồng thời xuất hiện, huyết tri tế tự tốc độ lần nữa tăng tốc. Huyết sắc đất chết tựa hồ tại giờ phút này lần nữa sống lại. Này huyết sắc đất chết đến nửa đêm liền sẽ trầm tĩnh lại. Lúc này giờ này, lẽ ra yên tĩnh, vì sao tối nay sẽ như thế sao động? Dạ Vô Tội đột ngột nói. Chúng ta phái thêm một số người giữ vững trận nhãn. Không sợ lệ quỷ như ông vợ tổ hướng, liền sợ một chút nhìn không thấy sợ không được đồ vật lẫn vào nơi này. Diệp Hư lúc này dặn dò. Mọi người hẳn là. Lúc này, không ít tu sĩ bị phái đi tứ đại trận nhãn. Cửu Long đám người tự mình tỏa trấn. Trận bàn thôi động, đem trận nhãn hoàn toàn phong tỏa, buổi tối sẽ không xuất hiện lệ quỷ công kích, huyết tri tế tự cũng sẽ đình chỉ. Vì phòng ngừa một chút quỷ dị đồ vật chui vào nơi này, dứt khoát đem phương này không gian hoàn toàn phong tỏa. Không gian khe hở bên trong, Cổ Trường Thanh đứng ở một chỗ huyết sắc trước truyền tống trận. Ở trước mặt hắn, một tên lão giả tóc trắng đứng chắp tay, ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn. Tài năng ngút trời, cường giả chi phong. Một đời, yêu nghiệt xuất hiện nhiều lần. Tộc ta đang hưng thịnh. Đi thôi, truyền tống đến xích huyết chi địa, thủ hộ vạn huyết thánh trì, ngưng tụ chí bảo, thu hoạch truyền thừa. Lão giả hai tay kết ấn, bắt đầu thôi động truyền tống trận văn. Ý ngươi là, ta thích hợp thu hoạch được ngươi truyền thừa. Có khí vận người, tự nhiên có truyền thừa. Khí vận. Cổ Trường Thanh dưới mặt nạ khóe miệng, chậm rãi lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Diệp trưởng lão. Diệp tiểu tô nhìn thấy Diệp Thư về sau, cả người nhịn không được thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, có Diệp Thư tại, nàng cả người đều sẽ buông lỏng rất nhiều, có lẽ đây chính là cường đại trưởng bối mang đến cảm giác an toàn a. Diệp Thư nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Lạc Khuynh đám người. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Diệp tiểu tô lắc đầu. Gặp một chút phiền toái, còn gặp Cửu U Vương. Cửu U Vương. Bạch Dược kinh hô. Xem như thiên dược nhất tộc nữ tu, nàng rất rõ ràng các nàng những cái này mỹ nhân nhi gặp được Cửu U Vương sẽ tao ngộ hạng gì thống khổ sự tình. Đánh giá Diệp tiểu tô đám người về sau, Bạch Dược nhịn không được nói. Lạc Khuynh đạo hữu, mời nén bi thương. Lạc Khuynh hai mắt trưng trưng, điềm đạm đáng yêu, cả người giờ phút này yếu đuối vô cùng, tựa hồ là tao ngộ vô cùng đau lòng sự tình. Diệp Thư hai mắt nheo lại, trong lòng âm thầm cô, ta bản thể có thể cái gì cũng không làm, đây là muốn lừa ta. Bạch Dược đạo hữu nói đùa, Cửu U Vương cũng không ra tay với chúng ta. Ngược lại là chúng ta tại Cửu U Vương dưới sự trợ giúp thành công trốn thoát. Diệp tiểu tô lắc đầu. Lạc Khuynh sợ dĩ thương tâm, chính là bởi vì Cửu U Vương vẫn lạc. Cái gì, Cửu U Vương vẫn lạc? Cửu Long nhịn không được nói, tuấn giật trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Ai cũng đã nhìn ra, ngọn thần sơn này mức độ nguy hiểm hoàn toàn vượt qua luân hồi chi giới nguyên bản độ khó. Vẹn vẹn dựa vào Diệp Hư một người, sợ là khó mà chống đỡ được tế tự triệt để hoàn thành. Bọn họ mặc dù cũng là yêu nghiệt, nhưng là có thể vượt biên ứng phó Thái Hư đã là cực hạn. Thật sự cho rằng cũng là thiếu niên thiên đế đâu. Thiên đế há lại dễ dàng như vậy bước vào. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là thập điện Diêm La quỷ tu nhóm biểu hiện cực kỳ đạm định. Từ Diệp tiểu tô lời nói rơi xuống, đến các tộc tu sĩ kinh hô, ngược lại Lục Vân Tiêu đám người, yên tĩnh ngồi ở chính mình sở tại khu vực, không nhúc nhích. Không có cách nào Cửu U thành tu sĩ đều biết, này Diệp Hư chính là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân. Nếu là Cổ Trường Thanh thật có việc, vậy cũng sẽ cưỡng ép tiến vào tinh hồng thế giới bên trong. Nghe danh quỷ tu lạnh lùng vô tình, hôm nay nhưng lại trứng kiến thức. Lạc Khuynh gặp Lục Vân Tiêu đám người không phản ứng chút nào, lúc này vì Cửu U Vương bên vực kẻ yêu nói. Ngươi đối với ta phu quân cực kỳ để bụng. Thanh linh thanh âm thông qua hoàng tiền quỷ diện cải biến về sau, trở nên thanh lãnh vô cùng. Đối với Cửu U Vương là nàng phu quân kiện này, nàng không có ẩn tàng tất yếu. Nói ra câu nói này thời điểm, thanh linh trong bóng tối trừng Diệp Hư một chút. Diệp Hư đung đưa quạt xếp, có chút chột dạ. Ngươi phu quân. Lạc Khuynh ngoài ý muốn nói, trong lòng hiện lên Cửu U Vương cái kia tuấn giật vô cùng khuôn mặt, cũng là hiểu. Cửu U ca ca như thế tuấn giật, tự nhiên là có nữ tử ưa thích. Hiểu như thế phong hoa tuyệt đại nhân vật, hắn đạo lữ lại sao là xấu xí đọa quỷ. Chẳng lẽ, trước mắt những quỷ tu này, đều có vấn đề lớn. Lạc Khuynh nghĩ tới đây, không khỏi nhìn kỹ một đám quỷ tu. Mỗi cái quỷ tu trên mặt hoàng tuyền quỷ diện phía trên, đều là khác biệt thần văn. Nhưng mà cái kia thần bí áo bào đen bọc vào, cái kia như ẩn như hiện đường cong, nam tử thẳng tắp thon dài, nữ tử trước sau lồi lõm dáng vẻ thước tha mềm mại. Cái kia cầm kiếm tu sĩ cả người liền giống như một thanh kiếm, sắc bén không thể đỡ, hai mắt hờ hững, xem thường thiên hạ. Cái kia nói chuyện nữ tu, trên người lại có cổ khó tả hào nhiên chính khí. Sau mặt nạ hai mắt, linh động động người. Những người này có vấn đề lớn. Ha ha, đọa quỷ cũng có đạo lữ. Dạ vô tội lộ ra một tia cười lạnh, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm thanh linh. Khó có thể tưởng tượng, Cửu U Vương như thế nào hạ miệng. Muốn chết. Bang. Kiếm khí tung hoành, Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay lập tức chém về phía Dạ Vô Tội. Dạ Vô Tội sau lưng xuất hiện Dạ Xoa Pháp Tướng, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng, hai tay phi tốc kết ấn. Dạ Xoa Pháp Tướng trong tay xuất hiện một cây trường đao màu đen, trường đao chém xuống, ngăn trở kiếm khí. Hiểu sau một khắc, hắn Dạ Xoa Pháp Tướng chung quanh xuất hiện tầng tầng lớp lớp màu đen hơi nước. Màu đen hơi nước lập tức tụ tập, sau một khắc, pháp tướng phá toái, hóa thành năng lượng hồng lưu hướng về Dạ Vô Tội kích xạ mà đi. Dạ Vô Tội phía sau Dạ Xoa tộc yêu nghiệt nhau xuất thủ, nhưng mà kèm theo năng lượng hồng lưu phun trào, đem tất cả dạ xoa tộc yêu nghiệt toàn bộ ngăn chặn. Dạ vô tội ánh mắt dời về phía Quy Hải, nếu là một chọi một, hắn ngược lại có thể đánh với Lục Vân Tiêu một trận. Hiểu một cái khác, quỷ tu nắm vững pháp tác quá cường đại toàn diện, đồng thời, người này lại có thể đem bất kỳ năng lượng nào lấy thủy chi pháp tác hình thức bày ra. Quỷ tu này chủ tu tuyệt đối không phải quỷ đạo pháp tác, mà là thủy chi pháp tác. Quỷ tu cũng không nhất định chỉ tu hành quỷ đạo pháp tác, cho nên, đối với quỷ tu bên trong kiếm tu, quỷ tu bên trong thủy hành tu sĩ, cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Dạ vô tội thân hình cực tốc lui lại. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen lôi đình lấp lóe, thanh linh thân hình trống rỗng xuất hiện tại dạ vô tội sau lưng. Lôi đình cực tốc, quỷ bên trong lôi tu. Dạ vô tội hoảng sợ. Quỷ tu bên trong, khó chơi nhất chính là quỷ bên trong lôi tu. Mọi người đều biết, quỷ tu sợ nhất lôi đình, mà quỷ bên trong lôi tu đúng không sợ lôi đình. Liền lôi đình đều không sợ, chớ nói cái khác khắc chế quỷ tu thủ đoạn, càng là đối với bọn họ không có chút nào uy hiếp. Quanh, lôi đình oanh minh. Dạ vô tội dùng thân lực biến ảo cuồn cuộn bình chứng ngăn cản. Hiểu bình chứng lập tức phá toái, dạ vô tội thổ huyết bay ngược. Dừng tay. Dạ xa tộc đông đảo yêu nghiệt sắp nứt cả tim gan. Cửu Long đám người là trước tiên nhìn về phía Diệp Thư, hiểu Diệp Thư cũng không có bất kỳ động tác gì. Quy Hải biến ảo từng đầu dòng nước xiên xích, đem dạ vô tội trói lại. Thanh Linh dùng quỷ đạo lôi đình đem dạ vô tội pháp tắc bình chứng mạnh mẽ nghiền nát. Kiếm khí phá toái hư không, lập tức chém về phía dạ vô tội. Dạ vô tội sắp nứt cả tim gan, tại tam đại cường giả vây công phía dưới, hắn căn bản không có sức đánh trả. Này thập điện Diêm La đến tột cùng là cái quỷ gì, một cái cựu U Vương, một cái thần bí kiếm tu đã quá kinh khủng. Hiện tại lại tới một cái đi toàn năng quỷ tu, quỷ bên trong lôi tu. Bất kỳ một cái nào, cũng là có thể tại chủng tộc khác bên trong trở thành lãnh tụ tồn tại A. Chẳng lẽ hôm nay, mệnh ta tuyệt ở này. Kiếm khí giáng dạ vô tội thân thể xẹt qua, sau một khắc. Tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt chém về phía dưới huyết trì. Hỏng bét. Chúng tu sĩ đều kinh hãi hoảng vô cùng. Huyết trì này, nhưng là bọn họ khu vực an toàn hạch tâm A. Huyết trì nếu là vỡ vụn, như vậy thủ hộ bọn họ bia đá cũng là tùy theo vỡ vụn. Chớ nói được bên trong ao máu thai nghén chí bảo, bọn họ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị đứt chết bên ngoài lệ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Ngươi điên rồi sao? Bảo hộ huyết trì. Chúng ta đều có cơ hội lấy được huyết trì truyền thừa, ngươi như vậy làm. Tất cả mọi người liền đem không có gì cả. Mọi người kinh hô. Kiếm khí trảm tại phía trên ao máu về sau, Lục Vân Tiêu tiện tay chính là kiếm thứ hai chém ra, vẫn là nhắm ngay huyết trì. Huyết trì bên ngoài đã xuất hiện khe hở, một kiếm này, tất nhiên sẽ đem huyết trì đánh nát. Mọi người nhau nhau xuất thủ, bảo hộ huyết trì. Mỗi người truyền tống khi đi tới, đều được thần Sơn Chi Linh chỉ điểm. Chỉ có huyết trì thai nghén bảo vật, bọn họ mới có thể thu được truyền thừa, rời đi thần Sơn. Cửu Long, Tử Phượng chờ một đám cường giả nhau nhau xuất thủ, ngăn cản Lục Vân Tiêu. Nhưng vào lúc này, Diệp Hư trong tay quạt xếp bay ra, lập tức xuyên toa hư không, biến thành mấy chục thanh to lớn quạt xếp hư ảnh. Những cái này quạt xếp vững vàng đem Cửu Long đám người công kích ngăn trở. Diệp trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Mọi người kinh hô. Quanh. Kiếm khí hung hăng trảm tại phía trên ao máu, huyết trì bật nát, máu tươi vẩy ra, mãnh liệt huyết hà hướng về chung quanh chạy xuôi. Diệp Hư tiện tay bắt lấy Diệp Tiểu Tô đám người đạp không mà lên. Tu sĩ khác cũng nhao nhao huyền không. Hống. Khủng bố gào thét vang vọng thiên khung, ở giữa ao máu, một đạo huyết thi điên cuồng gào thét. Thánh huyết thi. Làm sao có thể? Thai nghén chí bảo là thánh huyết thi. Đáng giận, đáng giận. Các ngươi đám này tế phẩm, dám phá hư ta thánh huyết trì. Các ngươi đều phải chết, a, các ngươi đều phải chết. Thánh huyết thi cuồng nộ nói. Đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề. Diệp Hư quát lạnh, vô cực huyễn diệt, tam trọng đồng, mở. Dung hợp thần thông, sát đánh càn khôn. Diệp Hư hướng về phía thánh huyết thi chậm rãi vươn tay, tiếp theo, tay phải bỗng nhiên nắm tay. Rầm rầm rầm, cuồn cuộn vô ngần thiên khung phía trên, vượt qua ngàn dặm lôi vân tràn ngập. Sau một khắc, theo Diệp Hư nắm đấm nắm xuống, lôi đình rơi xuống, như là diệt thế đồng dạng. A, đáng giận, nếu không có ta giờ phút này bản thể bị cuốn lấy ngươi nói, chỉ là đạo chủ, cũng xứng ở trước mặt lão phu làm càn. Thánh huyết thi bị vô tận lôi đình vần quanh, tứ chi bị lôi đình xiềng xích trói lại, giam cầm trên không trung, điên cuồng dãy dụa. Rầm rầm rầm, bốn phía bia đá bay lên, hình thành già thiên tế nhật hàng trào, chặn lại vô tận lôi kiếp. Thánh huyết thi cũng theo đó tránh thoát. Cùng lúc đó, kèm theo bia đá phi thiên, yên lặng đất chết lần nữa khôi phục hỗn loạn, nguyên một đám lệ quỷ từ lòng đất bay ra, lộ ra hai con ngươi màu đỏ ngòm, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người ở tại phương hướng. Diệp trưởng lão, này, đến tột cùng là chuyện gì đây? Tử Phượng bay lên, ngạc nhiên nói. Các nàng trước đây không lâu mới đến thần Sơn Chi Linh chỉ điểm, truyền tống đến nơi đây thủ hộ huyết trì tế tự. Làm sao đột nhiên huyết trì liền bị đánh nát, còn xuất hiện một cái thánh huyết thi? Cái gì là thánh huyết thi? Chính là quỷ tu dùng phản hồn tô sinh chi pháp, cần lấy 8.000 vạn tế phẩm hiến tế, lấy thiên mệnh chi nhân là chủ yếu tế phẩm, ngưng luyện ra nghịch thiên huyết thi. Mượn nhờ này huyết thi, liền có thể khởi tử hoàn sinh. Nơi này có thiên mệnh sao? Khả năng cao là có, thiên mệnh sẽ xuất hiện tại rất nhiều vị diện, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, cũng không phải là chỉ có một cái thiên mệnh. Hiểu ta ác như thế bí pháp, là cửu trọng thiên khuyết nghiêm lệnh cấm chỉ. Mặt khác, tu vi không đến thánh hồng cường giả, là không có cách nào sử dụng bậc này bí pháp. Chẳng phải là nói, ngọn thần sơn này chi linh là thánh hồng sao? Đương nhiên, cho dù đối phương thực sự là thánh hồng, một khi sử dụng như thế bí pháp, trên người lực lượng cũng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, thực lực vạn không còn một. Hiển nhiên, chúng ta đều bị cái gọi là thần sơn chi linh lừa gạt. Bên ngoài lệ quỷ, bao quát chúng ta, cũng là này tế tự tế phẩm. Diệp Thư đạm thanh nói, cho nên, ta cùng với vân quỷ bí mật truyền âm, dương đông kích tây, đem huyết trì này đánh nát. Thai nghén thánh huyết thi bên trong ao máu, lẽ ra có được thật thần cấp bậc lực lượng thủ hộ, lại bị vân quỷ hai kiếm chém nát. Cửu Long sợ hãi nói, các ngươi lợi dụng ta. Dạ vô tội cao mày nói, không lợi dụng ngươi, như thế nào giấu giếm được thần sơn chi linh? Nếu là trực tiếp xuất thủ, hắn có chuẩn bị, chúng ta cũng không có biện pháp phá hư huyết trì này. Mà huyết trì bất diệt, ngoại giới lệ quỷ cũng có thể trở thành hắn kiếm. Diệp Thư không thèm để ý nói, đến mức vì sao chúng ta có thể đem huyết trì đánh nát? Bởi vì vừa rồi hắn lực lượng không ở nơi này. Tiểu bối, làm sao ngươi biết ta lực lượng không ở nơi này? Còn nữa, ngươi vì sao có thể phát hiện ta vấn đề? Thánh huyết thi hấp thu phía dưới huyết hà, biến thành tóc trắng xóa lão giả. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Thư nói, bởi vì ngươi nói ta thích hợp thu hoạch được ngươi truyền thừa. Diệp Thư lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, ta đi qua vô số bí cảnh, còn là lần đầu tiên chiếm được người thừa kế ưu ái. Lão giả này phân biệt đối với hắn bản thể cùng thân ngoại hóa thân nói không sai biệt lắm lời nói. Vừa nói, Diệp Hư tiện tay vỗ một cái, thiên khung phía trên xuất hiện một cái cuồn cuộn lôi đình cự tượng, lôi đình cự tượng một chưởng vỗ dưới, tiếp theo phía trên bia đá bắt đầu vỡ nát. Lập tức phương này không gian thủ hộ chi lực biến mất, vô tận quỷ triều phát ra khủng bố gào thét. Chư vị, tiếp đó chính là phá vây rồi, ai nếu là theo không kịp, chết rồi cũng là mệnh. Diệp Hư trong tay quạt xếp hướng về phía phía đông bỗng nhiên vung lên, Diệt Thế Vòi Rồng xuất hiện, hướng về nơi xa quỷ triều điên cuồng quét sạch. Sau một khắc, kiếm khí tung hoành, hóa thành trăm trượng kiếm khí, chém về phía vòi rồng phía trước. Su su su. Diệp Hư mang theo Thiên Đế môn tu sĩ hướng về phía trước phi tốc kích xạ. Lục Vân Tiêu thu kiếm về sau, mang theo Quy Hải đám người theo sát phía sau. Đi. Mọi người vội vàng đi theo, rất nhanh, mọi người thần lực nối liền cùng một chỗ, tất cả mọi người hóa thành một cái chỉnh thể, lấy Diệp Hư làm chủ, hướng về phía trước đánh tới. Thánh huyết thi gào thét, muốn ngăn cản, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều phát hiện thánh huyết thi lực lượng mạnh mẽ tán loạn. Tiếp theo, huyết sắc truyền tống trận vỡ nát, hai bóng người xuất hiện ở trên huyết trì không. Rầm rầm rầm, vạn trượng quỷ thủ phá đất mà lên, hướng về thánh huyết thi bóp đi. Màu trắng lão giả hư ảnh thấy thế phát ra gầm lên giận dữ, lập tức biến mất, dung nhập thánh huyết trong thi thể. Cửu U Vương, mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Rầm rầm rầm, quỷ trừ vần quanh, đem thiên địa hoàn toàn che chắn. Ngay sau đó, cửu U Đồ phá không mà lên, hóa thành thiên địa bức tranh. Lệ quỷ quần ngửa đầu nhìn về phía cửu U Đồ, tiếp lấy phát ra từng tiếng vô cùng kích động gào thét. Sau một khắc, cửu U Vương đạp không mà lên, hai tay bấm nghiệm pháp quyết, cửu U Đồ lập tức phát ra vô tận u quang. Hống hống hống. Lệ quỷ bay lên không, hướng về cửu U Đồ nối đuôi nhau mà vào. Ngay sau đó, nguyên một đám lệ quỷ mang theo vô tận quỷ khí từ cửu U Đồ bên trong bay ra, hướng về đã cùng thánh huyết thi dung hợp lão giả tóc trắng kích xạ mà đi. Tiểu bối, an dám làm hỏng đại sự của ta, ta nhất định muốn đem ngươi rút da đào xương. Lão giả tóc trắng gầm thét. Ồn ào. Cửu U Vương quát lạnh, thân hình biến mất, trống rỗng xuất hiện tại thánh huyết thi phía trên, quỷ trảo vỗ xuống. Rầm rầm rầm. Cơn bão năng lượng quét sạch đất chết, cuồn cuộn chiến đấu bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại lệ quỷ triều dưới sự trợ giúp, cửu U Vương dĩ nhiên chính diện cùng lão giả tóc trắng cứng đối cứng. Thương khung vỡ ra, một cái cuồn cuộn tuyệt luân tinh hồng vòng xoáy chậm rãi bại lộ. Đây là huyết tuyền chi nhãn. Làm sao có thể, nơi này có huyết tuyền, còn chưa từng thành hình. Những cái này lệ quỷ, tại trấn thủ huyết tuyền. Mọi người nhau nhau dừng lại, quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy thiên khung chỗ sâu tinh hồng vòng xoáy phía dưới, vô số lệ quỷ thân mang hắc giáp, quỷ khí hóa thành từng đạo long ảnh, không ngừng chui vào huyết tuyền bên trong, trấn áp vòng xoáy. Mà bọn họ trước đây không lâu thủ hộ huyết trì, lại có từng đầu huyết sắc xiên xích, đang tại liên tục không ngừng hấp thu những cái này lệ quỷ lực lượng. Hắc giáp áo bào đen huyết áo choàng, trấn thiên trấn địa trấn càn khôn. Đáng tiếc nhân tộc muôn lần chết không lùi, chưa quên long tộc máu nhuộm thanh thiên. Huyền Long bất diệt, Sơn Hà không ngã. Tử Phượng nỉ non. Nghe đồn năm đó Huyền Long quân trục xuất huyết vụ quân đoàn thứ ba, hoàn toàn biến mất tại không gian khe hở bên trong, toàn quân bị diệt. Nơi này lệ quỷ cũng là Huyền Long quân hồn phách. Bọn họ, bởi vì chấp niệm, chính là hóa thành lệ quỷ, vẫn như cũ trấn thủ phương này còn chưa thành hình huyết tuyền. Huyền Long quân đều là ta Long tộc tổ tiên. Cửu Long hai tay nắm chắc, đồng tử màu vàng chậm rãi rung động. Phía trên Huyền Long quân hồn phách cường hoành vô cùng, tác dụng gì một cái tu sĩ đều có được thánh cảnh chiến lược. Hiểu những cái này, anh linh trên người đều có lấy huyết sắc xiên xích đâm vào hồn thể, hồn hậu lực lượng theo huyết sắc xiên xích liên tục không ngừng tràn vào phía dưới bên trong ao máu. Phá toái huyết trì tại những lực lượng này gia trì dưới, lại có khôi phục dấu hiệu. Những cái này anh linh chỉ cần xuất thủ, trong khoảnh khắc liền có thể đem lão giả tóc trắng chém giết. Hiểu bọn họ cũng không xuất thủ, mà là vẫn như cũ tận chức tận trách canh giữ ở huyết tuyền chỗ. Này tóc trắng lão quái thật sự đáng giận, vậy mà như thế tán tận thiên lương. Huyền Long quân vì sao không xuất thủ đem ác tặc này chém giết, tùy ý hắn hấp thụ bọn họ bản nguyên linh hồn. Diệp Tiểu Tô hai mắt đỏ bừng, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Tại thiên đế môn lớn lên nàng, đối với những cái này vì thiên hạ mà chết anh linh kính trọng nhất. Bởi vì những cái này anh linh sớm đã không có thần trí, chỉ cần có thần trí cũng sẽ bị tinh hồng ý chí chủ đạo. Cho nên, những cái này anh linh tự hành xóa đi thần trí, chỉ dựa vào một cổ chấp niệm trấn thủ huyết tuyền. Cũng bởi vậy, ngoại giới tu sĩ đối với bọn họ làm một chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không thoát ly huyết tuyền. Diệp Hư thở dài một hơi nói, mọi người tại lệ quỷ triều bên trong hướng về ngoại giới phi tốc phá vây. Phía trên Huyền Long quân sẽ không ra tay với bọn họ, có thể phía dưới lệ quỷ triều đều là thị sát hung lệ lệ quỷ. Cho dù lão giả tóc trắng hấp dẫn đại lượng lệ quỷ vây công, hiểu bọn họ muốn phá vây, vẫn như cũ rất khó. Mọi người ở đây phá vây đồng thời, chí tôn Kim Long tu sĩ nhưng ở Cửu Long dưới sự hướng dẫn ngừng lại. Cửu Long sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Tử Phượng nghi ngờ nói. Cửu Long ánh mắt sáng quắc nhìn xem phía trên Huyền Long quân, trong mắt một trận phức tạp suy nghĩ hiện lên, cuối cùng biến thành kiên định. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một cây long thương. Huyền Long quân hồn, há có thể để cho đạo chích nhúng chàm. Chư vị đồng đội, có thể nguyện theo ta cùng nhau giết đến tận huyết tuyền, tiếp lão tổ, trở về nhà. Cửu Long ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn khí thế, tiếp lấy Kim Long hư ảnh rào thét, đang không mà lên, hướng về huyết tuyền đánh tới. Dù chết không tiếc, chí tôn Kim Long chúng yêu nghiệt nhau nắm chặt màu vàng long thương, dứt khoát kiên quyết đi theo Cửu Long mà đi. Diệp Hư đám người dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem đã giết vào quỷ triều bên trong Cửu Long đám người. Truyền thừa là vĩ đại dường nào sự nghiệp. Nhiều đời, ngàn năm vạn năm, chưa bao giờ quên bất chủng tộc vinh quang. Diệp Hư không biết mình nếu là gặp được loại sự tình này, phải chăng cũng có thể phấn đấu quên mình phóng tới tổ linh. Hiểu hắn biết rõ, nếu có một ngày, thiên đế môn hậu nhân phát hiện Diệp Phàm đám người anh linh ở chỗ này trấn thủ huyết tuyền thời điểm, bọn họ nhất định sẽ hung hãn không sợ chết đi theo tổ tiên bước chân mà đi. Này, chính là truyền thừa. Huyền Long quân là Long tộc tu sĩ vinh dự, là bọn họ kiêu ngạo. Ngàn vạn Long tộc đạp ca đi, vạn dặm tinh thần đều làm bia, hậu nhân ngày ngày nghĩ tiền nhân, nguyện lấy muôn lần chết trong mong hồn về. Diệp Hư ngừng lại, Tử Phượng ngừng lại, Dạ Vô Tội đồng dạng ngừng lại. Tựa hồ có một cổ lực lượng, để cho mỗi người đều khó mà tài mở ra bộ pháp. Rầm rầm rầm, Kim Long gào thét, cùng lệ quỷ chém giết, màu vàng long huyết thiêu đốt, Cửu Long trên người bộc phát ra vô tận kim sắc quang mang. Liều chết mà chiến. Hiểu rất nhanh, màu vàng long ảnh bị xé nát, máu tươi phun ra. Mười đầu kim long hóa hình, phát ra trung trời gào thét. Cũng như vô tận tuế nguyệt trước đó, ngàn vạn long tộc tại tinh hồng chi hải bên trong gào thét. Hỗn độn đại thế giới, vạn tộc thời đại lịch sử, là một quyển sách, một bản dùng máu tươi, dùng sinh mệnh, dùng chấp niệm, dùng kính dân viết thư. Một bản dùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chấp nhất, dùng chúng ta không cô kiên định, dùng máu chảy phiêu sự thảm nghiệp viết thư. Ta biết chuyến đi này, thập tử vô sinh. Vậy liền, thập tử vô sinh a. Quanh. Vòi rồng kinh thiên, hắc ám quỷ triều bị xé mở một đầu lệ quỷ thân thể tàn phế chuẩn bị đường. Cuối đường đầu, Diệp Hư cầm trong tay quạt xếp, chân đạp lôi đình, trong mắt chứa tinh thần. Cửu Long nâng lên lông đầu, màu vàng thụ đồng lẳng lặng nhìn xem Diệp Hư. Tiếp theo, khởi xướng một tiếng kinh thiên gào thét, theo vòi rồng xé mở đường hướng lên trời không trùng sát mà đi. Đợi Cửu Long đám người bay khỏi, Diệp Hư tiện tay vung lên, vòi rồng tiêu tan. Hắn cúi đầu quan sát, cuồn cuộn quỷ triều hướng về nơi đây liều chết xung phong. Diệp Hư trong tay quạt xếp biến mất, chiếm lấy là một cây lôi đình long thương. Tại hắn sau lưng, Lục Vân Tiêu, Diệp Tiểu Tô đám người phá không mà tới, ánh mắt kiên định nhìn xem cuốn tới quỷ triều. Cửu Long chưa từng quay đầu, mà là một lòng hướng về Huyền Long quân anh linh vị trí kích xạ mà đi. Thiên khung phía trên, đồng dạng có nguyên một đám lệ quỷ gầm thét hướng về Cửu Long đám người đánh thẳng tới. Hiểu kèm theo vang dội phượng minh, 10 đầu phượng hoàng đuổi kịp 10 đầu kim long, ngăn trở từng con lệ quỷ. Rất nhanh, Tu La tộc, Thú Thần tộc, Thiên Dực tộc, Dạ Xoa tộc, Thiên Kiêu nhau đuổi kịp Cửu Long đám người, tiếp lấy chính là nguyên một đám Thiên Kiêu dừng lại, ngăn trở vô tận quỷ triều. Phượng huyết chiếu xuống, băng phượng gào thét, một cái băng phượng bị xé nát. Bạch Vũ nhúng máu, Thiên Dực tộc yêu nghiệt rơi xuống. Thú Thần tộc, Mị Linh tộc, lệ quỷ bên trong có không ít nửa bước thánh cảnh cường giả, càng sâu người còn có thánh cảnh tồn tại. Nếu là mọi người phá vây lời nói, có Diệp Hư che chở, ngược lại có thể phá vây ra ngoài. Nhưng bọn họ bây giờ lại là đánh trở lại. Huyền Long quân anh linh tại huyết trì trên cùng, mà huyết trì giờ phút này là Cửu U Vương cùng lão giả tóc trắng kịch chiến chi địa. Cửu U Vương mượn nhờ Cửu U Đồ đem phương này khu vực biến thành lệ quỷ trừ trung tâm, nhưng là Cửu U Đồ có thể mượn một bộ phận lệ quỷ lực lượng, lại không thể khống chế tất cả lệ quỷ. Lại tới đây, đối với Diệp Hư đám người, cơ bản cũng là thập tử vô sinh. Hiểu làm Cửu Long đám người dứt khoát kiên quyết tiến về Huyền Long quân anh linh chỗ thời điểm, Diệp Hư đám người cơ hồ không có bao nhiêu do dự, liền giết trở về. Vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào chủng tộc thiên mệnh. Tu sĩ tầm thường, có lẽ không có quá cường đại nghĩa chi tâm. Nhưng là những cái này, chủng tộc trọng điểm bồi dưỡng yêu nghiệt, đa số đều lòng dạ đại nghĩa. Như liền bọn họ những cái này, các tộc yêu nghiệt đều không có đại nghĩa, cái kia hỗn độn đại thế giới, đem triệt để không có thuốc chữa. Cửu Long muốn chém đứt anh linh thể nội xiềng xích. Chuyện này cũng chỉ có Long tộc có thể làm được. Chỉ có lấy Long tộc truyền thừa chi pháp, thức tỉnh anh linh đã sớm mẫn diệt thần trí, mới có thể để cho những cái này anh linh từ vô tận chấp niệm bên trong thức tỉnh, bụi về với bụi, đất về với đất. Cửu Long chung quanh chí tôn kim long từng đầu bị cuốn lấy, từng đầu huyết vậy thương khung, bất lực rơi xuống. Hắn thâm thúy mắt tròng bên trong, cực đại long nước mắt chậm rãi trượt xuống. Hiểu rất nhanh, tại Cửu Long phía trước, vô tận hắc vân bao phủ. Những cái này hắc vân chính là vô số lệ quỷ ngưng tụ. Chẳng biết lúc nào, những cái kia vây công lão giả tóc trắng lệ quỷ dĩ nhiên giống như điên hướng về Cửu Long đám người đánh thẳng tới. Đại đa số lệ quỷ đều bị Diệp Hư đám người ngăn trở, vậy mà mặc dù như thế, cũng không ít lệ quỷ chắn Cửu Long đám người phía trước. Trong hắc vụ lệ quỷ có không ít thái huyền cảnh tồn tại. Cửu Long ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Nghĩ đến đầu nước gặp nhau Diệp Hư đám người phấn đấu quên mình vì hắn mở đường, vì hắn đoạn hậu, Cửu Long trong lòng liền hiện ra vô tận không cam lòng. Chỉ cần để cho hắn xông lên huyết tuyền, hắn liền có thể Long tộc bí pháp, hiến tế Long khu, thức tỉnh anh linh thần trí. Chỉ thiếu chút nữa. Cửu Long long trảo nắm chặt, sau một khắc, Long huyết vẩy ra, hóa thành hỏa diễm cháy hừng hực. PS, tối hôm qua suốt đêm, hôm nay trạng thái không tốt, chỉ có một chương, ngày mai ba chương bổ sung. Năm ngoái ta nói qua, năm nay ta sẽ điều chỉnh tốt trạng thái, khôi phục ba canh, đại gia yên tâm, đằng sau ta sẽ điều chỉnh tốt bản thân, khôi phục ba canh. Thời gian cụ thể không biết, ta sẽ mau chóng. Lóa mắt kim sắc quang mang để cho tất cả huyết chiến tu sĩ đều nhịn không được ngẩng đầu. Làm mọi người nhìn về phía cái kia lít nha lít nhít hắc vân nháy mắt, đều nhịn không được lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cửu Long thực lực là đạo chủ định phong. Bất kể như thế nào, cũng vô pháp xông ra lệ quỷ hắc vân. Cuối cùng, vẫn là thất bại trong gang tấc sao. Vào thời khắc này, một cái ngập trời quỷ thủ xuất hiện trên bầu trời. Tiếp theo, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt hung hăng vỗ xuống. Lệ quỷ hắc vụ tại quỷ thủ trung kích phía dưới tán loạn. Cửu Long lúc này cúi đầu nhìn về phía Cửu U Vương. Cùng ta chiến đấu, cũng dám phân tâm, muốn chết. Một tiếng trống to, lão giả tóc trắng lập tức đem bên người lệ quỷ trường nghiền nát. Trường kiếm tới tay, lập tức hóa thành một vệt sáng đâm vào Cửu U Vương lồng ngực. Chết đi. Lão giả tóc trắng gầm thét. Chống đỡ lấy trường kiếm mang theo Cửu U Vương xông vào vô tận quỷ triều bên trong. Rầm rầm rầm, khủng bố anh minh vang vọng vân tiêu, Diệp Tiểu Tô đám người đều ánh mắt phức tạp nhìn xem bị lão giả tóc trắng đưa vào quỷ hải chỗ sâu Cửu U Vương. Cửu Long gào thét, hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh xông phá tan nát lệ quỷ hắc vân, mạnh mẽ chống đỡ vô số quỷ trảo công kích xông vào huyết tuyền chung quanh. Làm Cửu Long xuất hiện ở huyết tuyền bên ngoài về sau, những cái kia điên cuồng lệ quỷ lại nguyên một đám tránh né không vội, không dám chui vào trong đó. Hậu bối Long tộc, lấy thân làm tế, tiếp dẫn tổ linh trở về. Cửu Long cắn răng nói, khổng lồ Long khu bắt đầu thiêu đốt. Sau một khắc, vô số Huyền Long quân anh linh vô thần trong đôi mắt, xuất hiện thần thái. Một cái tay ngăn chặn Cửu Long Long giác. Sau một khắc, Cửu Long thiêu đốt Long khu chậm rãi khôi phục. Rất nhanh, Cửu Long lần nữa hóa thành hình người. Huyền Long quân lãnh tụ là một cái trung niên kim bào nam tử. Người này khi còn sống, lại là thái sơ chân Long nhất mạch. Chính là chết đi vô tận tuế nguyệt. Trên người hắn khí tức vẫn như cũ có thể so với thánh hồng. Hoa lạp lạp lạp, từng đầu huyết sắc xiềng xích bị Huyền Long quân anh linh đánh nát. Tiếp theo, Bọn họ ánh mắt liếc nhìn phía dưới vô tận lệ quỷ. Tội gì, nếu như cũng đã vẫn lạc, sao không tiến vào luân hồi? Phương này huyết tuyền, có chúng ta thủ hộ, liền vậy là đủ rồi. Trung niên nam tử nói khẽ, tiếp theo, chấn thiên động địa long hống vang vọng vân tiêu. Thiên khung vỡ ra, vô tận kim sắc quang mang chiếu rọi phương thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.